Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 57, Vân Đài Tông Phủ Võ Thị Học Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Vân Đài Tông Phủ, Võ Thị Học Cung. Vương hậu nương nương, ngươi tựu là quá đề cao cửu vương tử, cho nên mới phải rối loạn một tấc vuông. Muốn bằng không thì Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Hà Vũ, Hàn Thanh La, các nàng bốn vị cũng sẽ không toàn bộ gặp không may cửu vương tử ám toán. Lâm Thần Dụ ngồi ở ra tay phương nói ra. Cùng ngày, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San đã bị Vương hậu nương nương chiếu tiến vương cung, cùng bàn đối sách. Lâm Thần Dụ là thất vương tử nô bộc, Lâm Nính San là thất vương tử vị hôn thê. Hiện tại, toàn bộ Lâm gia cũng đã cùng Vương hậu nương nương cột vào đồng nhất tòa trên chiến xa. Nhất vinh câu vinh, một vẫn đều vẫn. Vương hậu nương nương dù sao cũng là một vị võ đạo cường giả, dần dần theo lúc ban đầu trong lúc bối rối khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói bổn hậu xem trọng cửu vương tử. Ngươi sai rồi, bổn hậu tựu là quá coi thường hắn rồi, cho nên, mới có thể bị hắn tính toán, làm cho tứ đại đệ tử toàn bộ tử vong. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, cũng đã lợi hại như thế, nếu để cho hắn lớn lên, cái kia còn phải. Lâm Thần Dụ nói, kỳ thật muốn giết cửu vương tử, căn bản là không cần chủ nhân tự mình gấp trở về, thậm chí chúng ta đều không cần tự mình ra tay. Vì sao không đi trong chợ đen mời sát thủ? Có đạo lý, vương hậu nương nương con mắt sáng ngời, nói. Việc này liền từ ngươi đi làm, nếu là làm thành chuyện này, sau này không thể thiếu các ngươi Lâm gia chỗ tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nương nương vốn là không nên phí công, giao cho chúng ta những làm này nô tài đi làm, cam đoan có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong, gỡ xuống cửu vương tử trên cổ đầu người. Lâm Thần Dụ nịnh nọt ton hót cười nói. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San quỳ gối vương hậu nương nương trước mặt, cung kính cúi đầu, sau đó, đã đi ra vương hậu tẩm cung. Vương hậu nương nương nhà mẹ đẻ Tiết gia, bản thân tựu là thất lưu gia tộc, trong gia tộc có một vị thiên cực cảnh cường giả tọa chấn. Thất vương tử điện hạ, càng là kinh thiên động địa thiên chi kiêu tử. Tại Lâm thị huynh muội xem ra, có thể vì vương hậu nương nương cùng thất vương tử làm việc, sau này nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Lâm gia cũng có thể cùng theo một lúc thơm lây, trở thành vân võ quận quốc hết sức quan trọng đại gia tộc. Cửu quận chúa hít một tiếng, nói. Đáng tiếc, cái kia một cái đi cướp ngục cùng mặt khác hai cái đi giết chính là ngươi võ giả, toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát, mà ngay cả thi thể đều bị độc tố ăn mòn, căn bản không cách nào phân biệt rõ ra thân phận của các nàng. Vương hậu nương nương ba vị đệ tử sở dĩ sẽ chết, tự nhiên đều là chúng Trương Nhược Trần mưu kế. Ba người kia, toàn bộ đều là tử sĩ, uống thuốc độc tự sát. Tử trạng, cùng Hàn Thanh La giống như đúc. Nghe nói, cái kia một cái đi cướp ngục võ giả, tu vi đạt tới địa cực cảnh, liền giết hơn 200 vị cấm quân, nếu không là La Thống tướng quân cùng Tiêu Lăng tướng quân ra tay, nói không chừng đã bị nàng trốn đi nha. Đáng tiếc, nàng cũng đã chết, căn bản không cách nào tra ra sau lưng nàng chủ mưu. Cửu quận chúa nói, Trương Nhượng Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, cười nói. Có thể điều động một vị địa cực cảnh cường giả, vị nào chủ mưu, chỉ sợ sẽ là một vị tương đương đáng sợ tồn tại. Trương Nhượng Trần một mực hoài nghi muốn giết mình người, tự trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hôm nay buổi trưa, hắn liền chuyên môn đi thăm dò xem gần đây hai ngày cung trong nhân sự điều động. Rõ ràng, thật sự làm cho hắn phát hiện mánh khóe. Ngay tại đêm qua, Vương hậu nương nương bốn vị thiếp thân thị nữ, bởi vì chọc giận Vương hậu nương nương, toàn bộ bị Vương hậu nương nương ban được chết. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, Trương Nhược Trần phỏng đoán, cái kia bốn vị thị nữ căn bản không phải bị vương hậu nương nương ban được chết, các nàng có lẽ tựu là đêm qua uống thuốc độc tự sát bốn vị nữ thích khách. Vương hậu nương nương chỉ là tìm một cái lý do thích hợp, làm cho các nàng toàn bộ biến mất. Đương nhiên, những cũng chỉ là này Trương Nhược Trần suy đoán, không có chứng cứ xác thực, căn bản không cách nào chứng minh những cái kia nữ thích khách đều là vương hậu nương nương phái đi ra ngoài. Vương hậu nương nương quyền cao chức trọng, sau lưng lại có thất lưu gia tộc Tiết gia. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, nếu là không có 10 phần nắm chắc tựu đối với nàng khai chiến, quả thực tựu là lấy trứng chọi đá. Vương hậu thế lực quá khổng lồ rồi, mà ngay cả vân võ quận vương cũng phải làm cho nàng 3 phần, hiện tại, ta phải muốn ẩn nhẫn. Nếu không phải nhẫn, tựu là tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần có 10 phần nắm chắc có thể khẳng định, vương hậu nương nương tựu là sau lưng làm chủ. Nhưng là bây giờ lại không làm gì được nàng. Cuối cùng, hay vẫn là bản thân tu vi quá yếu. Trương Nhượng Trần thật sâu nhíu mày, nghĩ thầm. Nếu là vương hậu cố ý muốn giết ta, tự tính toán đợi trong cung, cũng không an toàn. Thế nhưng mà ly khai vương cung, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Đang tại Trương Nhượng Trần suy tư thời điểm, cửu quận chúa nói ra. Cửu đệ, ngày hôm qua đưa về đến cái kia một cái đoạt mệnh kiếm khách, đã tỉnh lại, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không hắn? Thật vậy chăng? chúng ta đây đi xem một cái hắn. Trương Nhượng Trần cười nói. Trương Nhượng Trần cũng không đem suy đoán của mình nói cho cửu quận chúa, nàng biết được càng nhiều, đối với nàng càng không là một chuyện tốt. Giờ phút này, A Nhạc nằm ở trên giường, toàn thân bọc lấy màu trắng băng gạc, quả thực giống như là một cỗ xác ướp. Tuy nhiên hắn đã tỉnh lại, tuy nhiên lại hai mắt trống rỗng, cùng một người chết không có khác nhau. Cửu vương tử điện hạ, hắn tỉnh lại về sau, liền động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, thậm chí liền con mắt đều không có nháy qua. Hắn không phải chỉ là để hồi quang phản chiếu A, thị nữ Vân Nhi đối với Trương Nhượng Trần khom mình hành lễ, nhỏ giọng nói. Trương Nhượng Trần đi đến giường bên cạnh, hướng về A Nhạc nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Người sống lại rồi, tâm lại chết rồi. Đối với một cái võ giả mà nói, tâm linh bị thương so thân thể bị thương càng khó khôi phục. Cho hắn đắp lên gân cốt đoạn tục cao đi à nha. Chờ hai chân của hắn cùng hai tay khỏi hẳn, sẽ đưa hắn ly khai. Nói xong lời này, Trương Nhượng Trần liền đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần không suy nghĩ thêm nữa vương hậu nương nương sự tình, chuẩn bị toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới huyền cực cảnh. Chỉ cần đạt tới huyền cực cảnh, Trương Nhượng Trần có thể tu luyện không gian lĩnh vực cùng thời gian ấn ký, đến lúc đó, hắn chiến lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, tại vương hậu nương nương lại phái người tới giết hắn thời điểm, hắn có thể là tự nhiên bảo vệ lực lượng. Tại Vân Võ Quận Quốc, hoàng cực cảnh võ giả, chỉ có thể thuộc về tầng dưới chót. Huyền cực cảnh võ giả, xem như sơ bộ bước vào cường giả hàng ngũ. Chỉ có địa cực cảnh võ giả, mới xem như chính thức cao thủ đứng đầu, có thể một mình đảm đương một phía, có thể nói võ đạo tông sư. Về phần thiên cực cảnh võ giả, mỗi một vị đều là võ đạo thần thoại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại biểu cho Vân Võ Quận Quốc cao cấp nhất lực lượng. Chỉ cần thiên cực cảnh võ giả nguyện ý, trong vòng một đêm, cũng có thể diệt mất toàn bộ Lâm gia. Chỉ cần hắn có đang lúc lý do, Vân Võ Quận Quốc chính thức thế lực, cũng sẽ không đi truy cứu trách nhiệm của hắn. Thiên cực cảnh võ giả, tại trình độ nhất định bên trên, đã vượt qua pháp chế. Đương nhiên, những lạm sát kẻ vô tội kia, thị sát thành tánh thiên cực cảnh võ giả, hay vẫn là sẽ gặp đến chính thức thế lực bắt cùng treo giải thưởng, trở thành tội phạm truy nã. Trừ đi một tí lánh đời thiên cực cảnh võ giả, tại Vân Võ Quận Quốc, thành danh thiên cực cảnh võ giả, tổng cộng cũng chỉ có 14 vị. Từng cái đều là không dậy nổi đại nhân vật, xưng hùng một phương, trốn một dậm chân, có thể làm cho Vân Võ Quận Quốc rung động bên trên run lên. Cùng ngày, Trương Nhược Trần liền tại một đội thị vệ dưới sự bảo vệ, tiến về võ thị, lại mua một đám đan dược. Tốn hao 5 vạn miếng ngân tệ, mua 20 miếng tam thanh tụ khí đan. Lại tốn hao 6 vạn miếng ngân tệ, mua một miếng huyền huyết đan. Huyền huyết đan, chính là cao cấp nhất tam phẩm đan dược. Võ giả tại trùng kích huyền cực cảnh thời điểm, nếu là ăn vào một miếng huyền huyết đan, có thể gia tăng 5 thành xác suất thành công. Nhưng là, huyền huyết đan quá đắt đỏ, giá trị 12 vạn miếng ngân tệ, coi như là Vân Võ Quận Quốc Vương Tử cùng Quận Chúa đều mua không nổi. Thanh huyền các cho Trương Nhượng Trần đánh nữa nửa giá, cũng hao tốn 6 vạn miếng ngân tệ, mới mua được một miếng. Hiện tại, Trương Nhược Trần mỗi một lần xuất hành, bên người đều sẽ cùng theo một đội trăm người tạo thành hộ vệ. Trong đó, hộ vệ đội trưởng, tên là Cát Càn, đã từng chính là Vân Võ Quận Vương cận vệ đội trưởng, tu vi đạt tới địa cực cảnh. Tại Vân Võ Quận Quốc, Cát Càn tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm cường giả. Có Cát Càn tại bên người bảo hộ, trên đường đi tự nhiên không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh liền lại nhớ tới Vương Cung. Cung trong, Đại Điện. Đại vương, cửu vương tử điện hạ chính là võ học kỳ tài, thiên tư không tại thất vương tử điện hạ phía dưới, có Cát Càn đại tướng quân thiếp thân bảo hộ hắn, tự nhiên có thể cam đoan tánh mạng của hắn an toàn. Thế nhưng mà, làm như vậy cũng có rất lớn tai hại. Một cái lão thái giám thấp giọng nói. Vân Võ Quận Vương nói. Ý của ngươi là, lão thái giám nói, tại hoàn toàn an toàn trong hoàn cảnh lớn lên chim ưng con, lại thế nào phi được cao? Vương cung dù sao vẫn là quá thoải mái dễ chịu rồi, bất lợi với cửu vương tử điện hạ phát triển. Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói được có vài phần đạo lý, thất nhi tại 14 tuổi thời điểm, liền bái nhập Vân Đài Tông Phủ, trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử. 2 năm trước, càng là dùng đệ nhất danh thành tích, một lần hành động trở thành Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp cửu nhi tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, tin tưởng rất nhanh có thể đột phá huyền cực cảnh sơ kỳ, nói không chừng có cơ hội vượt qua năm nay Vân Đài Tông Phủ chiêu sinh thời gian. Muốn trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử, cơ bản nhất điều kiện, chính là muốn tại 30 tuổi trước khi, đạt tới huyền cực cảnh. Vân Đài Tông Phủ chính là một cái tứ lưu tông môn, thành lập tại Thiên Ma Lĩnh, ở vào Vân Võ Quận Quốc, Hỏa Long Quận Quốc, Tứ Phương Quận Quốc chỗ giao giới, chính là lĩnh Tây 9 quận lớn nhất tông môn. Huyền cực cảnh võ giả, chỉ có thể trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử. Địa cực cảnh võ giả, mới có thể xưng là Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử. Vân Võ Quận Quốc 14 vị thiên cực cảnh võ giả, có 6 vị đã từng đều là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Có thể nói, chỉ muốn trở thành Vân Đài Tông Phủ đệ tử, tại lĩnh Tây 9 quận, tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cái kia một cái lão thái giám nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đại vương, lão nô cảm thấy không ổn. Thất vương tử điện hạ đã bái nhập Vân Đài Tông Phủ, cửu vương tử điện hạ nếu là cũng bái nhập Vân Đài Tông Phủ, chưa hẳn là một chuyện tốt. Người nói rất có đạo lý. Vân Võ Quận Vương ánh mắt lộ ra vài phần thâm thúy hào quang, nhẹ nhàng gật, nói. Võ thị tiền trang tại Thiên Ma Lĩnh cũng thiết chí có võ thị học cung, không chỉ có tại lĩnh Tây 9 quận tuyển nhận đệ tử, hơn nữa, vẫn còn lĩnh Đông 9 quận, lĩnh Nam 9 quận, lĩnh Bắc 9 quận, đồng thời tuyển nhận đệ tử. Liễu truyền thần cùng bổn vương đề cập qua, hắn rất coi được cửu nhi, muốn đề cử cửu nhi đi võ thị học cung đi tu luyện. Vị nào lão thái giám con mắt sáng ngời, nói. Nếu là cửu vương tử điện hạ có thể tại võ thị học cung xông ra một phen trò, tương lai nói không chừng sẽ trở thành vi võ thị tiền trang cao tầng. Đối với chúng ta Vân Võ Quận Quốc mà nói, đó là tương đương có lợi. Vân Võ Quận Vương cười nói. Võ thị học cung tuyển nhận đệ tử điều kiện, so Vân Đài Tông Phủ còn muốn hà khắc, độ khó càng lớn, người bình thường căn bản khảo thi không đi vào. Lão Thái Giám cười nói. Đại vương quá lo lắng. Cửu vương tử điện hạ, thế nhưng mà Vân Võ Quận Quốc hoàng bảng thứ nhất, lại có Vân Võ Quận Quốc võ thị tiền trang phân bộ trang chủ Liễu truyền thần đề cử. Lão nô cảm thấy, cửu vương tử điện hạ chí ít có 7 thành cơ hội thi được võ thị học cung. Ha ha, bổn vương cảm thấy, hắn có lẽ có 9 thành cơ hội. Vân Võ Quận Vương cười to nói. Đợi hắn đột phá đến huyền cực cảnh, bổn vương liền đi hỏi thăm ý của hắn hướng. Hắn rốt cuộc là muốn gia nhập võ thị học cung, hay vẫn là Vân Đài Tông Phủ. Cách chương.